Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Toàn thế giới tu sĩ liên hợp lại một lên bảo hộ địa cầu nhóm. Hệ thống nhắc nhở: Giả đạo sĩ Tiểu An đã gia nhập bản nhóm. Nhưng mà, cái này chat group tựa hồ đang nói những chuyện gì nóng nảy sự tình. Lập tức liền đem An Lâm gia nhập nhóm tin tức cho thay đi. An Lâm cũng vui vẻ thỏa đáng cái tiểu trong suốt. Nhiều hứng thú bí mật quan sát đứng lên. Châu gỗ đạo nhân, ta còn thực sự không tin dưới kỳ mở bóng hai màu sẽ là số này. Bách phát bách trúng thần toán tử. Có tin hay không là tùy ngươi. Loại này trong mộng quẻ. Không xuất hiện còn tốt. Vừa xuất hiện, xác suất chúng cao đến chính ta đều sợ hãi. Ta thế nhưng là mỗi ngày ban đêm nhìn xem xổ số chìm vào giấc ngủ. Qua lâu như vậy, mới mơ tới bóng hai màu mở thưởng dãy số. Dù sao ta đã mua 100 rót, ta muốn móc sạch thưởng ao. An Lâm, ngoặc kép, mộng âm tiên tử, thật đúng là đừng nói. Bách phát bách trúng thần toán tử trong mộng quẻ xác suất trúng đích thật là cao. Lần trước hắn mơ tới đi Đông Hải chơi, gặp được địa chấn, bị biển động chết đuối, cả người đều dọa đến đái dầm. Kết quả không có qua mấy ngày, Nhật Bản duyên hải liền thật đến cái cấp 9 địa chấn thêm biển động. Thần toán tử tốt xấu cho châu gỗ ngươi một cái mua 10 chú cơ hội. Cái này hoàn toàn là đưa tiền a, nào có người theo tiền không qua được. Bách phát bách trúng thần toán tử bất mãn nói, này này, liền xem như khen ta, cũng không cần bắt ta đái dầm hắc lịch sử đến nêu ví dụ a. Bong nguyên tử tiên tử nở một nụ cười rồi biểu lộ. Ngươi đái dầm sự tình, là sư phụ ngươi lộ ra ánh sáng, cái này lại không phải bí mật gì, nhóm bên trong người người đều biết, có cái gì tốt ngượng ngùng. An Lâm, ngoặc kép, người người đều biết, ta không biết A Huy. Lại nói tiên nhân cũng sẽ đái dầm sao? Cho dù là sợ tè ra quần cũng quá không đáng tin cậy đi. Bách phát bách trúng thần toán tử. Được rồi, châu gỗ đạo nhân không muốn. Ta còn là đem cái này trúng thưởng cơ hội nhường cho chúa cứu thế đi. A còng chúa cứu thế. Ở đây sao? Kim Ngọc Tử. Chúa cứu thế chạy tới nước Mỹ trộm mũi nhọn quân sự khoa học kỹ thuật đi. Không rảnh, bách phát bách trúng thần toán tử nghe vậy phát cái vẻ mặt sợ hãi. Lần trước đi nước Mỹ liền vụng trộm tại người ta đạn hạt nhân phát xạ thủ tục trên động tay chân. Còn tại đạn hạt nhân phát xạ giếng tăng thêm cái trận pháp. Lần này hắn lại nghĩ làm cái gì máy bay. Kim Ngọc Tử phát cái mỉm cười biểu lộ. Không biết, nhóm bên trong các tu sĩ có rét run mồ hôi biểu lộ. Có thì là phát cười ha ha hình ảnh, mà An Lâm thì là hoàn toàn mộng bức rồi. Tại đạn hạt nhân máy phát xạ thủ tục trên động tay chân. Tại đạn hạt nhân phát xạ giếng thêm trận pháp, trộm mũi nhọn quân sự khoa học kỹ thuật. Ngoạt tào, bọn này tu sĩ thật là bảo hộ địa cầu sao? Thật không phải là mọi người cùng nhau đến hủy diệt địa cầu sao? An Lâm cảm thấy mình tiến vào cái giả bầy tu sĩ. Hắn yên lặng đưa tay di động đến, rời khỏi cái kia nhóm, cái nút phía trên. Đúng lúc này, một tin tức bỗng nhiên tại nhóm bên trong bắn ra ngoài. Thiên Linh Linh, đại gia trước đừng hàn huyên. Trước hoan nghênh một chút chúng ta mới nhóm hữu, giả đạo sĩ Tiểu An, đi. Mộng âm tiên tử, a, ta vừa nhìn thấy hắn nhập nhóm tin tức, chưa kịp hỏi, xin hỏi vị này mới đạo hữu là cái nào tông môn thiên kiêu nha? Có thể đi vào cái này Hoa Quốc đỉnh tiêm tu sĩ chat group. Địa vị cùng thực lực cũng sẽ không chênh lệch, bởi vậy mộng âm tiên tử mới có thể hỏi như vậy. Đã nhóm bên trong đều có người hỏi hắn vấn đề. An Lâm tự nhiên vẫn là đến mở miệng nói chuyện rồi. Giả đạo sĩ Tiểu An, ngạch, tông môn, thiên đình có tính không? Mộng âm tiên tử, ngoặc kép, bách phát bách trúng thần toán tử. ngoặc kép, châu gỗ đạo nhân, ngoặc kép, bom nguyên tử tiên tử, ngoặc kép, nói chuyện luôn luôn lời ít mà ý nhiều, Kim Ngọc Tử cũng không nhịn được mở miệng. Chẳng lẽ nói đạo hữu đến từ thiên đình? Giả đạo sĩ Tiểu An, đúng vậy a, bách phát bách trúng thần toán tử, ngoạn tao, tiên sứ đến rồi. Sau đó, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức đổi giọng, a, không đúng, hoan nghênh tiên sứ đại nhân đến bản nhóm chỉ đạo công việc. Mộng Âm tiên tử, hoan nghênh tiên sứ, Bom Nguyên tử tiên tử, hoan nghênh tiên sứ, Kim Ngọc tử, hoan nghênh tiên sứ, Lưu Ly chân nhân, hoan nghênh tiên sứ, ngoặc kép, vô số lặn xuống nước nhóm hữu bắt đầu tới tấp ngoi đầu lên. Thống nhất đội hình, bắt đầu rồi nghi thức hoan nghênh. Cái này chat group có trên 100 danh tu sĩ, lúc này có gần như một nửa người đều bị tạc đến ló đầu. Những người khác đoán chừng là đang bế quan hay là làm sự tình khác. Lúc này mới không có ngoi đầu lên. An Lâm bị nhóm hữu nhiệt tình giật nảy mình. Thiên đình thường xuyên có tu sĩ hạ phàm chấp hành nhiệm vụ, muốn cùng Hoa Quốc quân đội cùng thế gian tu sĩ kết nối, tình huống cũng thường xuyên có phát sinh. Chẳng lẽ bọn hắn mỗi lần đều nhiệt tình như vậy? Hắn không biết là Điền Linh Linh mời hắn tiến nhóm, nhưng thật ra là nhất thời hưng khởi hành vi. Dĩ vãng thiên đình phái xuống tu sĩ, hoặc là không thích dùng vi ngôn, kiêu kiêu, hoặc là cảm thấy không cần thiết dựa vào thế gian tu sĩ lực lượng, cho nên rất ít nhập nhóm. Giống hắn dạng này được thỉnh mời nhập nhóm người, một năm cũng chưa từng có một cái. Lưu Ly chân nhân, không biết tiên sứ đạo hiệu là cái gì? Tuy nói nhóm bên trong rất nhiều tu sĩ đều là dùng đạo hiệu làm biệt danh, nhưng là cái này, giả đạo sĩ Tiểu An, rõ ràng không phải đạo hiệu. An Lâm trừng mắt nhìn, đạo hiệu vấn đề này hắn thật đúng là không có cân nhắc qua. Giả đạo sĩ Tiểu An, ta không có đạo hiệu, đại gia gọi tên ta An Lâm liền tốt. Bách phát bách trúng thần toán tử, dễ nói, dễ nói, An Điền bối lần đầu tiên tới thế gian a, có cái gì không hiểu cứ hỏi chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ kiên nhẫn thay ngươi giải đáp. Nhóm bên trong một đám đạo hữu đều là xưng phải, hiển nhiên đem An Lâm coi như không dính khói lửa trần gian tiên nhân rồi. Giả đạo sĩ Tiểu An, thần toán tử đạo hữu, cầu đừng gọi ta tiền bối, ta mới 19 tuổi a. Kỳ thật, ta cũng là tại thế gian sinh sống hơn 18 năm rồi, là gần nhất mới đi thiên đình tu tập. Nhóm bên trong đám người nghe vậy đều là giật mình. Lưu Ly chân nhân, có thể đi thiên đình học tập thế gian tu sĩ, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Bách phát bách trúng thần toán tử phụ họa nói, mà lại không nghĩ tới An Lâm đạo hữu lại trẻ tuổi như vậy. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng a, có thể đảm nhiệm tiên sứ trước, không khỏi là thực lực cao cường hạng người. Tu Tiên Liên Hợp Đại học học sinh, có thật nhiều hỗn đến tốt nghiệp đều không có cơ hội hạ phàm một lần. Có thể thấy được hắn thực lực yêu cầu ngưỡng cửa không là bình thường cao. Nếu như ngươi muốn hỏi, vì cái gì những này không thể hạ phàm học sinh còn muốn học tập phàm học? Đây không phải là vẽ vời thêm chuyện, lãng phí thời gian sao? An Lâm cảm thấy vấn đề này có thể dùng Hoa Quốc chế độ giáo dục để giải thích. Rất nhiều học sinh học tập vài chục năm Anh ngữ, bọn hắn có mấy lần cơ hội theo người nước ngoài trao đổi. Còn không phải người nước Hoa cùng người nước Hoa lẫn nhau giảng Anh ngữ từ này, hay là nhìn ngoại ngữ phiến từ này, cùng làm Anh ngữ đề thi từ này, có thể chân chính đem Anh ngữ dùng đến thực chỗ, dù sao vẫn là số ít. Mộng Âm tiên tử, kia An Lâm đạo hữu đi thiên đình trước đó, sư phụ nơi nào đâu? Nhóm bên trong đám người cũng là hết sức tò mò chờ lấy An Lâm trả lời. Có thể dạy dỗ dạng này một tên thiên tài thiếu niên, kỳ tông cửa khẳng định phi thường cao minh. Mà lại, đôi này toàn bộ thế gian tu sĩ giới tới nói, đều là đại sự kiện. An Lâm nhìn thấy tin tức, có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Đến thiên đình trước đó sư phụ nơi nào? Hoa Thanh Đại học Trần giáo sư sao? Vẫn là nói muốn đem từ nhà trẻ đến đại học lão sư đều nói với bọn hắn một lần. Rất hiển nhiên, bọn hắn hỏi không phải cái này. Thế là, An Lâm đành phải thành thật trả lời. Giả đạo sĩ Tiểu An, đi thiên đình trước đó, ta còn chưa có bắt đầu tu tiên đâu. Ha ha, bây giờ suy nghĩ một chút, ta mới tiếp xúc tu tiên chừng nửa năm. An Lâm nói câu nói này kỳ thật rất ngượng ngùng, giống hắn loại này mới tu tiên nửa năm người, lại bị nhiều tu sĩ như vậy kính trọng, dù hắn ra mặt dày, cũng là có chút không chịu nổi, nhưng là, không có người để ý hắn cảm khái, tất cả mọi người chỉ nhìn chằm chằm cái chữ kia. Nửa năm, Kim Ngọc Tử, mạo muội hỏi một câu, An Lâm đạo hữu lúc này tu vi đến mức nào? Giả đạo sĩ Tiểu An, ngạch, không phải rất cao, mới đạo chi thể cửu đoạn. Kim Ngọc Tử nghe được câu này, kém chút một ngụm lão huyết phun đến trên máy vi tính. Thần mẹ nó tu vi không cao, trước đó còn khí thế ngất trời nhóm, đột nhiên trở nên bắt đầu trầm mặc. Tất cả tu sĩ đều trừng mắt nói chuyện phiếm tin tức, nửa năm, cùng, đạo chi thể cửu đoạn. Tới tấp bị giải ra, Điền Linh Linh càng là một thanh hất ra điện thoại, hướng bên cạnh Hứa Tiểu Lan kích động hỏi. Lan Lan tỷ, ta hỏi ngươi cái vấn đề, An Lâm đến thiên đình thời điểm là tu vi gì? Hiện tại là tu vi gì? Hứa Tiểu Lan nghe vậy mỉm cười nói. Tới thời điểm đạo chi thể cấp không? Hiện tại cảnh giới đã là đạo chi thể cửu đoạn rồi. Hắn nhưng là chúng ta tu tiên liên hợp đại học số một minh tinh nhân vật đâu. Người cũng đừng xem nhẹ hắn nha. An Lâm lắc đầu, chính chủ ngay ở chỗ này. Điền Linh Linh cô nàng này vậy mà chạy tới hỏi Hứa Tiểu Lan. Lời hắn nói, chẳng lẽ cứ như vậy không làm cho người tin phục sao? Tương đối An Lâm bất đắc dĩ, Điền Linh Linh thì là cả người đều ngớ ngẩn. Nàng tu luyện vài chục năm, đem cảnh giới tăng lên tới đạo chi thể tám đoạn, viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ. Cái này khiến nàng đối thiên phú của mình tư chất vô cùng tự tin. Nhưng là, An Lâm vậy mà tu luyện nửa năm đã đến đạo chi thể cửu đoạn. Điền Linh Linh hốc mắt ẩm ướt, An Lâm đưa nàng tất cả kiêu ngạo phá hủy đến không còn một mảnh. Hồi lâu, nàng mới run rẩy tại điện thoại bên trong đưa vào tin tức. Thiên Linh Linh, các vị đạo hữu, ta vừa hỏi một vị khác tiên sứ. Từ trong miệng nàng biết được, An Lâm lời nói không sai. Hắn đúng là tu luyện nửa năm, liền từ đạo chi thể cấp không biến thành cửu đoạn. Điền Linh Linh, như là một viên bom rơi vào bình tĩnh mặt hồ, bị An Lâm dọa đến lâm vào trầm mặc bầy tu sĩ. Trong nháy mắt nổ, vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.